Vô địch kiếm vực, chương 1976, 1976, thiên biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, bóng đen người càng ngày càng nhiều. Một canh giờ về sau, Dương Diệp đối chiến bóng đen người đã có đủ 12 vị. Chẳng qua lúc này, Dương Diệp đã có chút khó mà chống đỡ được. Tu La chàng bên ngoài, cực hạn của hắn là nhiều thiếu. Chị nữ nhẹ giọng nói, quản bá hơi trầm ngâm, sau đó nói, 20, chị nữ trong mắt có một tia phức tạp, nếu quả thật là 20, lấy thiên phú của hắn, có thể tiến nhập ta thần tộc thiên tài danh nhân điện. Quản bá gật đầu, hắn xứng đáng tiến lên. Chị nữ nhìn về phía Tu La chàng, đáng tiếc, không phải ta thần tộc người. Quản bá trầm mặc, Tu La chàng bên trong, này lúc Dương Diệp bốn phía là 20 bóng đen người. Những thứ này người liền là chính bản thân hắn. Phòng thủ, Dương Diệp chọn lựa phương thức chính là phòng thủ. Dĩ tĩnh chế động, bởi vì như hắn chủ động tiến công, đổi chính là những hắc ảnh này nhân phóng đãng mưa sa tiến công. Loại tình huống đó xuống, hắn căn bản không pháp ngăn cản. Thế nhưng lúc này, hắn quá mức bị động. Đối mặt cái này 20 người vây công, Dương Diệp căn bản không có chút nào cơ hội phản công. Bất quá, tại hắn toàn lực phòng thủ xuống, cái này 20 người cũng tạm thời bắt hắn không có biện pháp. Cứ như vậy, bắt đầu giằng co, mà đang ở cái này lúc, cái kia quản bá đột nhiên xuất hiện ở viên kia đài chi lên. Hắn vung tay phải lên, chu vi những thứ kia ám dạ tức thì tiêu thất. Dương Diệp hô một hơi, trực tiếp ngồi ở trên đất, mệt, quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Cái loại cảm giác này, hình như là bị người hành hung mấy ngày mấy đêm. Ngoại trừ này bên ngoài, tại hắn toàn thân trên dưới, đều là kiếm thương. Quản bá đi tới Dương Diệp trước mặt, có thu hoạch gì? Dương Diệp nhìn về phía quản bá, thở dốc nói, nghỉ ngơi trước một cái. Quản bá mỉm cười, được. Nửa canh giờ về sau, Dương Diệp thân thể khôi phục bình thường. Dương Diệp nhìn về phía quản bá, ta có thể đối kháng cùng 20 chính mình. Quản bá lắc đầu, những hắc ảnh kia người chung quy chỉ là sao chép được, làm sao có thể có bản thân ngươi chân thực chiến lực. Đương nhiên, cũng không kém, không sai biệt lắm có ngươi 8 thành chiến lực. Ngươi ngay từ đầu mặc dù bị áp chế, đó là bởi vì ngươi đánh giá thấp chính mình, không có chân chính đem hết toàn lực. Nói đến đây, quản bá cười nói, kỳ thực, cửa ải này mục đích là hy vọng để cho ngươi minh bạch hai chuyện. Chuyện thứ nhất, vạn sự đem hết toàn lực, không nên xem thường chính mình. Đệ nhị tắc thì là, để cho ngươi minh bạch, phòng thủ trọng yếu. Phòng thủ, Dương Diệp chân mày cau lại, quản bá gật đầu, kiếm đạo của ngươi quá cương, mà ngươi đánh pháp càng là quá cấp tiến. Đương nhiên, cái này sẽ để cho kiếm của ngươi vô cùng sắc bén. Thế nhưng, chính ngươi không có phát hiện, làm kiếm của ngươi không pháp thần tốc đánh chết địch nhân lúc. Hoặc có lẽ là, địch nhân so với ngươi càng cấp tiến, càng cương lúc, ngươi cái kia thì lại đổi như thế nào? Dương Diệp trầm mặc, hắn kiếm, một mạch đều là đi phía trước sẽ không hướng sau. Quản bá nói, thế gian vạn vật, có chính, có phản, kiếm của ngươi, quá cương, quá cấp tiến, điểm này cũng không có sai. Thế nhưng, vì sao không thể ở học được lui, học được thủ, có thể tiến có thể lùi, kiếm của ngươi mới hội càng mạnh, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp trầm mặc, cái này lúc, quản bá lại nói, giống như phía trước, 20 người vây công ngươi, cái kia lúc, không thể tiến công ngươi, không đề phòng lại có thể thế nào? Bất kể là kiếm đạo vẫn là cái gì khác đạo, có vào, thế nhưng cũng có lui. Giống như cái này thế gian vạn vật, có hủy diệt, thế nhưng, cũng có trọng sinh. Ngươi hiểu ý của ta không? Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, nhưng sau gật đầu, đã hiểu. Quản bá mỉm cười, vung tay phải lên, hai người ra Tu La chàng. Cái này lúc, chị nữ đi tới Dương Diệp trước mặt, nàng cong ngón búng ra, một thanh kiếm xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, chính là Dương Diệp chuôi này kiếm thủ. Trĩ nữ nói, bằng lòng ta một việc. Dương Diệp nhìn về phía trĩ nữ. Trĩ nữ nói, đừng làm cho nó ở dính ta thần tộc nhân huyết. Dương Diệp tiếp nhận kiếm. Kiếm này ở trong tay ta. Ta tất sẽ không đưa nó chỉ hướng thần tộc. Trĩ nữ cười nói, vậy đừng làm cho nó rơi vào trong tay người khác. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, nhưng sau hướng về phía trĩ nữ cùng quản bá ôm quyền. Hai vị, đa tạ. Quản bá cười cười, không nói gì. Trĩ nữ nói, đến thì ta thần tộc hội rời đi nơi này. Một ngày chúng ta ly khai, nơi này phong ấn sẽ tiêu thất. Đến lúc, các ngươi liền có thể rời đi mảnh này thế giới. Cũng nhất định ly khai. Vì sao? Dương Diệp có chút ngạc nhiên. Bởi vì trĩ nữ nói hai chữ. Nhất định, trĩ nữ nói. Bởi vì mảnh này thế giới hội vỡ nhỏ. Cũng không phải ta thần tộc gây nên. Mà là mảnh này thế giới đã đến hỏng mất bên viền. Ta thần tộc phong ấn cái này thế giới. Một cái trong đó nguyên nhân. Chính là vì kéo dài nó hỏng mất tốc độ. Nếu như không có chúng ta phong ấn. Này phương thế giới. Sớm đã không còn tồn tại. Nguyên lai như này. Dương Diệp gật đầu. Sau đó nói. Vậy các ngươi muốn đi đâu trong? Trĩ nữ cười nói. Hồi tự chúng ta ra. Cái kia bách tộc. Dương Diệp đạo. Trĩ nữ khẽ lắc đầu. Bây giờ bách tộc. Đã không phải là trước đây cái kia đoàn kết nhất trí bách tộc. Mà chúng ta, cũng sẽ không hiện tại đi cùng bách tộc khai chiến. Đương nhiên, rất nhanh loạn thế sẽ hàng lâm. Cái này loạn thế, không đơn thuần là chỉ bách tộc. Còn có binh gia, đạo gia, nho gia, phật gia, còn có rất nhiều ẩn núp thế lực. Nói đến đây, nàng nhẹ cười cười. Những thứ này thế lực a, mâu thuẫn oán hận chất chứa đã đạt đến một cái bên viền. Nói chung. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Dương Diệp gật đầu. Bất kể như thế nào, chuyện hôm nay tình đa tạ. Trĩ nữ, tiền bối, sau này còn gặp lại. Nói xong, Dương Diệp không ở dừng lại, xoay người tiêu thất ngay tại chỗ. Tiểu tử này, không sai. Quản bá đột nhiên nói, lão nô hiện tại rốt cuộc biết chủ nhân trước đây vì sao không giết hắn. Trĩ nữ hai mắt chậm rãi đóng lại. Đáng tiếc, không phải ta thần tộc người. Nếu không, ta thần tộc quật khởi tốc độ chắc chắn đại đại đề thăng. Quản bá khẽ gật đầu. Quả thật có chút đáng tiếc. Bất quá, có chủ nhân ở ta thần tộc sớm muộn hội quật khởi. Làm cho bách tộc run rẩy cái kia nhất ngày. Trĩ nữ trong mắt dần dần băng lạnh xuống. Bách tộc Dương Diệp ly khai mặt sông. Trước lúc rời đi, hắn lại gặp cái kia đế ngạc. Lúc này đây, cái kia đế ngạc chỉ là nhìn hắn một cái, cũng không có lộ ra địch ý, Dương Diệp khẽ gật đầu. Nhưng sau thân hình lóe lên, biến mất ở mặt sông chi lên, ở Dương Diệp tiêu thất về sau, cái kia đế ngạc lưng lên, đột nhiên xuất hiện một gã mặc quần trắng nữ tử. Nữ tử váy trắng nhìn Dương Diệp rời đi phương hướng, không biết đang suy nghĩ gì. Đám mây bên trong, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh. Đột nhiên, hắn ngừng lại, nhìn phía dưới nhìn lại. Ở cái kia phía dưới, rất nhiều yêu thú ở cái kia mịt mờ dãy núi bên trong chạy như điên. Những thứ này yêu thú phương hướng, chính là Nam Lân Sơn phương hướng. Ngoại trừ yêu thú, Dương Diệp còn chứng kiến rất nhiều nhân loại cường giả. Còn có rất nhiều mịt mờ lại khí tức cường đại. Toàn bộ đều là đi trước Nam Lân Sơn phương hướng. Nơi ấy. Là cái này tử giới tất cả mọi người hy vọng. Chạy trốn ra ngoài hy vọng. Dương Diệp thu hồi ánh mắt. Thấp giọng nói. Cái này ngày. Là thật phải đổi a. Dương Diệp không có ngừng lưu. Tăng thêm tốc độ. Rất nhanh. Dương Diệp về tới Nam Lân chân núi xuống. Lúc này Nam Lân Sơn bốn phía. Rậm rạp chẳng chịt đều là yêu thú. Đại quân yêu thú đã đem Nam Lân Sơn triệt để vây quanh. Ngoại trừ này bên ngoài, Dương Diệp còn phát hiện, ở những thứ kia đại quân yêu thú bên trong, còn có một vài người loại cái bóng. Hiển nhiên, cái này tử giới nguyên tắc cư dân đã cùng những thứ kia yêu thú liên thủ. Nam Lân Sơn, tràn ngập nguy cơ, trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp lặng lẽ về tới Nam Lân Sơn lên. Lúc này, A-man bọn người đã tụ tập cùng một chỗ. Nhìn thấy Dương Diệp, mọi người khẽ gật đầu. Dương Diệp ánh mắt rơi vào cái kia một bên Tần Xuyên thân lên. Không sao, Tần Xuyên giang tay ra, cười nói, đã hoàn toàn khôi phục. Dương Diệp cười nói, chúc mừng. Tần Xuyên cười hắc hắc. Hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp. Người cái tên này dường như có điểm không giống nhau. Ánh mắt mọi người dồn dập rơi vào Dương Diệp thân lên. Một bên, cái kia yêu mến Trầm Mặc Linh đột nhiên nói. Trở nên mạnh mẽ, lại trở nên mạnh mẽ. Giữa sân, mọi người thần sắc có chút cổ quái. Cái này Dương Diệp tăng lên tốc độ. Thật sự là quá mức kinh khủng chút. Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Các ngươi vừa rồi tại thảo luận cái gì? Aman chỉ cái ghế một bên. Dương Diệp đi tới cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Cái này lúc, Aman nói, Nam Lân Sơn sợ là không thủ được. Nghe vậy, giữa sân mọi người thần sắc đều là trầm xuống. Nam Lân Sơn, đây có thể nói là bọn họ những thứ này ngoại lai người sau cùng đỗ lại đất. Như không thủ được, kết quả tốt nhất chính là bọn họ bị vô cùng vô tận truy sát. Kết quả xấu nhất dĩ nhiên chính là cùng cái này Nam Lân Sơn cùng nhau chôn cùng. Aman nhìn về phía Dương Diệp. Người có cái gì cách nghĩ? Dương Diệp trầm giọng nói. Chúng ta phải ly khai cái này tử giới. Chị nữ, hắn chính là chưa quên. Cái này tử giới, đã là một cái muốn hỏng mất đại lục. Làm sao đi ra ngoài? Aman hỏi. Dương Diệp đứng lên. Theo ta được biết, cái này địa phương, tối đa còn muốn chọn một tháng. Phong ấn sẽ tiêu thất. Cái kia lúc, chính là chúng ta lúc rời đi. Tin tức đáng tin không? Aman đạo, Dương Diệp gật đầu. Đáng tin, cái này lúc, Tần Xuyên cười khổ nói. Chọn một tháng, chúng ta có thể hay không chống đỡ 3 ngày cũng là một cái vấn đề. Dương Diệp trầm mặc, lấy trước mắt loại tình huống này đến xem. Một ngày những thứ kia yêu thú khởi xướng tiến công. Như Tần Xuyên nói, đừng nói một cái nguyệt. Chính là 3 ngày sợ rằng đều nhịn không được. Giữa sân yên tĩnh lại JFL 53. Ở nơi này lúc, Aman nói, như Nam Lân Sơn người có thể đồng tâm hiệp lực. Kỳ thực vẫn là có cơ hội. Đáng tiếc, người nơi này cũng không đồng tâm hiệp lực. Hiện tại rất nhiều người đã bắt đầu đả khởi tính toán. Theo thì chuẩn bị chạy thoát. Nói đến đây, Aman nhìn lướt qua 4 phía mọi người. Nhưng sau nhìn về phía Dương Diệp, đang ngồi đều là người có thể tin được. Người nói một chút xem pháp, là ở lại chỗ này, vẫn là mọi người cùng nhau đào tẩu. Mọi người ánh mắt rơi vào Dương Diệp thân lên. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, đang muốn nói. Ở nơi này lúc, xa chỗ đột nhiên truyền đến từng đạo yêu thú tiếng hét giận dữ. Bắt đầu tấn công, Aman trầm giọng nói. Nam Lân Sơn, chân núi xuống, vô số yêu thú hướng Nam Lân Sơn vọt tới. Toàn bộ Nam Lân Sơn rung động, cách trương.